Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi tối an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, câu chuyện tối hôm nay mà Tâm Nguyên muốn chia sẻ với quý vị là một câu chuyện ngày xưa ở bên Trung Hoa. Có một vị sư tên là Độ Thuần, mà người ta thường hay gọi đó là Pháp Sư Pháp Thuần, là một vị sư tổ của Tông Hoa Nghiêm ở bên Trung Hoa. Pháp Sư Độ Thuần có nuôi một vị đệ tử, và vị này làm người đệ tử thân cận rất lâu năm của Ngài, có tên là Trí Sung. Vị đệ tử này nghe nói rằng ở trên núi Ngũ Đài, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường hiện thân ra ở đó, và đã có rất là nhiều người đến đó và đã từng thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hiện ra. Cho nên chú đệ tử Trí Sung này mới một hai nặng nặc xin Ngài Pháp Thuần đến núi Ngũ Đài để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ban đầu thì Ngài Pháp Thuần không cho chú Trí Sung này đến núi Ngũ Đài, nhưng thấy vị đệ tử của mình nặng nặc đòi đi, cho nên Ngài Pháp Thuần cũng bằng lòng. Nhưng mà trước khi đi, Ngài Pháp Thuần mới trao cho chú Trí Sung này một bức thư và nói rằng: khi nào mà con gặp được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì con hãy mở bức thư này ra và xem ở trong đó viết gì. Sau khi nhận được bức thư của Ngài Pháp Thuần xong thì chú Trí Sung này bắt đầu quá trình trèo non lội suối để đến núi Ngũ Đài. Sau bao nhiêu ngày mệt nhọc trèo đèo lội suối thì cuối cùng chú cũng đã tới nơi, nhưng mà không thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đâu cả. Dù thành tâm chỉ thành để cầu nguyện, nhưng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không xuất hiện. Chú rất là thất vọng và định trở về. Thì khi định trở về thì bụng đâu có một ông lão xuất hiện. Và ông lão mới hỏi rằng: này chú đi đâu vậy? Thì chú này mới nói rằng là: tôi lên núi Ngũ Đài này để tìm gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhưng tìm hoài mà không thấy. Thì ông lão này mới nói rằng là: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không còn ở đây nữa, mà hiện giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang hiện diện ở tại kinh đô Trường An. Và vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó không ai khác, chính là Ngài Pháp Thuần. Nghe như vậy thì chú Trí Sung này mới giật mình và biết được rằng Pháp Sư Pháp Thuần chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Do đó nhớ sực lại lời dặn của Pháp Sư Pháp Thuần rằng: khi nào con gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì con hãy mở bức thư này ra và xem ở bên trong nó viết gì. Chú Trí Sung này mới mở bức thư ra, và trong bức thư viết rằng: những kẻ du sĩ London đến đài Sơn Lệ nhận gần đất khô, Di Đà tìm ở Đôn Mô, Văn Thù kề cận hồ đồ không nghe. Chính lúc đó một lần nữa chú Trí Sung này rúng động và giật mình, vì không biết rằng từ xưa giờ mình thân cận thầy của mình chính là một vị Bồ Tát, mà không hay đã vậy còn trèo non lội suối để đi tìm một vị Bồ Tát nào đó mà chỉ nghe theo lời đồn. Thì câu chuyện này kết thúc ở đó, nhưng trong câu chuyện này đưa đến cho chúng ta rất nhiều thông điệp rằng là có nhiều khi chúng ta đang được thân cận với những vị thiền trí thức, những người tốt đẹp mà chúng ta không nhận ra. Và tâm lý thông thường là chúng ta hay tìm kiếm một cái gì đó thật là xa xôi mà không biết trân trọng những gì tốt đẹp mà mình đang có. Chúng ta hay thần tượng một ai đó mà quên rằng có những người bên mình cũng rất đáng được thần tượng, đúng chức, đúng nghĩa, mà chúng ta đã có nhưng chúng ta không biết trân trọng. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều người để thần tượng. Điều đó là một điều tốt, bởi thần tượng là một tấm gương, một động lực để trở nên thành công. Tuy nhiên, có những người xung quanh của chúng ta, tuy rằng họ không nổi tiếng, họ không phải là một người được rất nhiều người biết tới, nhưng thẳm sâu ở bên trong họ có những phẩm chất rất là cao đẹp. Ví dụ như những người đã từng sinh thành dưỡng dục mình là những đấng cha mẹ đã sinh ra mình, họ đều là những thần tượng cao quý nhất mà mỗi con người sinh ra ở trong cuộc đời này đáng lẽ ra phải thần tượng. Thì chúng ta không thần tượng, nhưng chúng ta thần tượng một ai đó xa xôi, và đến khi những người đó mất đi thì chúng ta mới ngậm ngùi và tiếc nuối, bởi vì mình đã chạy theo những cái ảo ảnh xa vời mà đánh mất đi những gì đáng trân trọng nhất luôn hiện diện bên mình. Cho nên thay vì thần tượng một điều gì đó phi thực tế, xa xôi, thì chúng ta hãy quay trở lại chính mình để nhìn nhận xung quanh mình có bao nhiêu người tốt đẹp đang hiện diện xung quanh mình, để chúng ta hãy biết trân quý. Đó có thể là cha mẹ mình, đó có thể là vợ chồng mình, có thể là những người bạn thiện lành mà mình đang có, để chúng ta sống một đời sống thực tế hơn, biết trân trọng những gì mà mình đang có, thì chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu cả. Ngay ở trong nhà thiền á, thì cũng có dạy một bài kệ rằng là điên đảo lắm mới phóng tâm tìm Phật, Phật đâu rồi sao chẳng thấy tăm hơi. Khắp bốn phương ta chạy kiếm tơi bời, bụng dừng lại mới thấy tâm mình là Phật. Thật ra tất cả những sự tốt đẹp nó không nằm ở bên ngoài, mà nó luôn hiện diện ở ngay chính bên trong bản thân của chúng ta. Nếu như chúng ta biết khai thác nội tâm của mình, biết trở về đúng với những phẩm chất tốt đẹp bên trong của mình, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc, luôn có được sự bình an, mà không cần phải vay mượn từ bất cứ ai hay từ bất cứ một thần tượng nào. Thì đó là câu chuyện mà buổi tối ngày hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.